Phúc Đức Thiên Quan, chương 324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên cảm thấy tâm mệt mỏi, nhưng xúi dục hai lần phi tinh định mệnh bàn, vừa đi theo Niên Hữu Dư nói chuyện phiếm, một bên khống chế chiến của Quảng Khôi xuất lĩnh yêu ma quỷ quái nhóm. Cuối cùng vẫn là Tà bất thắng chính đương nhiên, Hoàng Khôi bản thân là 10 phần đổ nước. Hơi đánh một vòng, liền từ phi thăng thông đạo rời đi giới này. Người đi, quy củ lưu lại, giới này ma khảo pháp tắc định xuống tới. Chờ lấy Lý Trường Canh chờ đánh đi lên, lại chỉ gặp Hoàng Khôi lưu lại mê hoặc người huyết nhục giả thân. Giả thân ứng kiếp chết thay, bị phanh thây tàng hình. Hoàng Thiên không hiểu nghĩ tới trước đó huyết thực tế tự sự kiện bên trong đào sơn chân áp cái nào đó ma vương, hắn có thể hay không cũng là cái nào đó đại thần nguyên thần thứ hai đâu. Như thế, giới này nhân đạo đại nhất thống viên mãn, chư bộ lạc hình thành liên minh, cộng tôn hoa bộ lạc vì tông chủ bộ lạc, khai sáng vương triều. Ngô Tỷ, Lý Trường Canh hai cái vậy cuối cùng thuận lợi hỗn đến nghiệp vị. Chỉ là cần cù chăm chỉ tại tiểu thiên thế giới cầy cấy. Không bằng Hoàng Thiên vớt ra Mão Nhật, hiệp trợ từ lợi đạo mẫu chuyển hóa Đại Nhật, đã có bát phẩm thần giai rồi. Nhưng cũng may từ đó lịch luyện hồi lâu, riêng phần mình trải nghiệm luôn luôn không kém, cuối cùng là phải một mình gánh vác một phương. Niên Hữu Dư nhìn xem tâm nóng, ta cũng muốn làm cái tiểu thiên thế giới tới chơi chơi. Nhưng lại nhất niệm, huynh đệ đúng là ta, làm gì đi lãng phí thời gian này cùng tinh lực đâu. Thế là lại yên tâm thoải mái ăn ăn uống uống lên. Chỉ năm Ngư Nhi từ cái yếm bên trên hóa hình ra đến. Hoàng Thiên Nhi, người cái này nhân đạo nhất thống về sau, là lấy một loại nào khí vận? Long Phượng vẫn là kỳ lân, làm sao, hơn năm Nhi ngươi nghĩ tại ta đây cái tiểu thiên thế giới làm khí vận thần thú sao? Hơn năm Nhi hung hăng gật đầu, có thể chứ, van cầu rồi. Hoàng Thiên nhìn xem Niên Hữu Dư, lại nhìn xem hơn năm. Trong lòng nói thầm, năm Ngư Nhi cầm ta quyệt canh tiểu thuyết làm tu hành tổng cương, có thể thấy được cùng ta là có chút duyên phận, mặc dù nhân đạo tương lai có chỗ dùng khác, nhưng cho hơn năm Nhi tu luyện khí vận thần thú pháp môn thật cũng không trì hoãn. Bây giờ liền gật gật đầu, lại nhịn không được đe dọa nói. Niên Hữu Dư còn nói bắt ngươi đến thịt kho tàu, ta cảm thấy ít nhiều có chút tùy hứng, nên hấp càng ăn ngon hơn. Năm Ngư Nhi dọa đến giật mình. Nhưng lại không hiểu cùng Hoàng Thiên có chút thân cận. Không nên làm ta sợ, ta không sợ hãi, cá chép đâm nhiều, thịt kho tàu ăn không ngon, hấp cũng không tốt ăn, ta là cá kiêng. Niên Hữu Dư ha ha nói, ngươi làm sao không cầm cái đuôi vứt hắn hai lần. Hơn Nam Nhi cười cười, một bữa no căng bữa bữa no bụng, ta vẫn là phân rõ. Hoàng Thiên vốn định nói cho nó biết thăng thiên hóa rồng truyền là bản thân viết, nhưng ngẫm lại. Vạn nhất đạo tâm vỡ vụn làm sao bây giờ? Huống hồ năm Ngư Nhi thật sự tu thành, nếu thật có thể chứng minh thực tế, Hoàng Thiên cũng coi là có thành tựu rồi. Cho phép, bây giờ nhân đạo nhất thống, khí vận chính thịnh, người đi chơi đùa đi. Năm Ngư Nhi vô cùng cao hứng đi, Niên Hữu Dư thở dài một hơi, cuối cùng đi, Hoàng Thiên nghe kỳ quái, người còn sợ hắn không thành, Niên Hữu Dư thở dài, hắn đến lông gà làm lệnh tiễn. Thời thời khắc khắc muốn nhìn lấy ta, ta chỗ nào nhẹ nhõm. Ai muốn nhìn xem ngươi? Niên Hữu Dư khoát khoát tay. Lão nương môn, Hoàng Thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nơi này thanh nhàn là thanh nhàn, nhưng không có ý gì, ta thần mộng cảnh cũng không phải rất sảng khoái. Niên Hữu Dư co quắp lấy ngồi, mở miệng một tiếng ăn nhẹ. Hoàng Thiên nhìn xem phi tinh định mệnh bàn, chỉ thấy từng đạo phi nhận. Đem vận mệnh sợi tơ chặt đứt, cái này biểu thị rất nhiều người đều muốn mất mạng, lúc này mới nói. Lập tức liền không thanh nhàn rồi, có ý tứ gì, chiến tranh chân chính lập tức liền muốn bắt đầu, làm tốt sống sót chuẩn bị đi, mặc dù khả năng ngươi không dùng thật sự ra tiền tuyến. Cái gì, Niên Hữu Dư chấn kinh rồi, Linh Vương cũng không có hạ lệnh, làm sao ngươi biết. Thôi diễn ra tới, Hoàng Thiên đem phi tinh định mệnh bàn phục hồi như cũ. Sau đó liền bắt đầu chuẩn bị rất nhiều vật liệu, bắt đầu luyện chế một chút đồ chơi nhỏ. Niên Hữu Dư nhìn xem, chỉ thấy lấy từng mai xưa cũ nhẫn nhỏ bị Hoàng Thiên rèn luyện ra tới, đem một viên mệnh cách từ phi tinh định mệnh bàn bên trên móc xuống tới, khảm nạm đi lên, lại từ trong hư không lấy ra mấy cái hư không bong bóng để vào trong đó, mấy đạo cấm chế đánh vào trong đó. Sau đó lại cùng Niên Hữu Dư nói, nhàn rỗi làm gì, đến, giúp ta đối hắn chúc phúc. Niên Hữu Dư hiếu kỳ, ngươi đây là làm gì? Hoàng Thiên đem vận mệnh sợi tơ cùng Hoàng Khôi nối liền, bây giờ Hoàng Khôi phi thăng phía trên trung thiên thế giới, Hoàng Thiên cũng có thể trông thấy là một tình huống như thế nào. Cũng không phải là Linh Vương công phạt trung chuyển trung thiên thế giới, nhưng xem ra cũng không tính rất đơn giản. Hoàng Thiên tự mình đi không được, Hoàng Khôi loại này hủy diệt ma thần lại rất dễ dàng bị nhầm vào, bởi vậy dự định chế tác một nhóm. Lão gia ra chiếc nhẫn, đi mệnh vận ma thần đường xưa, đánh cắp vận mệnh, quấy nhiễu vận mệnh, cuối cùng thu đồ ăn. Hoàng Thiên cũng là lần thứ nhất làm như thế, càng nghĩ, so sánh hệ thống A, người trùng sinh, người xuyên Việt, càng thích hợp bản giới thổ dân, hẳn là lão gia ra mới là, tùy thời có thể tu bổ bắc, mà lại hao phí rất ít. Dù là thực tế thất bại, Hoàng Thiên còn có thể thu về mệnh cách. Chuẩn bị vì tấn thăng lục phẩm vận mệnh thần linh, thậm chí cả ngũ phẩm dương thần chuẩn bị vật liệu. Ngươi vì cái gì không trước tấn thăng lục phẩm thần sơn đâu? Là ta không muốn sao? Hoàng Thiên thở dài, bắt lấy trước mắt đồ vật mới là thật. Niên Hữu Dư nhìn xem những này chiếc nhẫn, từng cái cầm chúc phúc, phát hiện bên trong còn có không gian, thế là lại đi đến mặt riêng phần mình nhét vào chút nhà mình không cần phế phẩm đồ chơi. Cầm mấy cái cho ta chơi đùa chứ sao? Niên Hữu Dư kiến thức rộng rãi, nhìn ra Hoàng Thiên ý đồ. Đây đều là kết nối ta phi tinh định mệnh bàn, ta có thể tùy thời thao tác, ngươi muốn chơi một bộ này, cũng phải có thể viễn trình thao tác thần khí mới được. Niên Hữu Dư có chút thất vọng, cái kia cũng quá phức tạp, cái này phi tinh định mệnh bàn không thể cho ta phục chế một cái sao. Ngạch, Hoàng Thiên đem mâm trực tiếp đưa cho Niên Hữu Dư, ngươi trước cầm đi chơi mấy ngày, ngươi trở thành phúc thần so với ta còn sớm. Hẳn phải biết bên trong cấm kỵ đi. Niên Hữu Dư lập tức híp mắt lại đến. Hảo huynh đệ, vẫn là người đáng tin cậy. Bây giờ cầm cái này đồ vật bắt đầu nghiên cứu. Hoàng Thiên thì là cầm vừa mới chế tác tốt mấy cái chiếc nhẫn. Dùng nhà mình Hoàng Thiên hư không chương tu luyện hư không pháp lực. Câu thông Hoàng Khôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh Hoàng Khôi liền sai sử đến rồi thiên ma. Đem những này chiếc nhẫn cuốn đi. Thuận tiện cho Hoàng Thiên một chút thượng vị trung thiên thế giới đại khái tình huống. Kia phương trung thiên thế giới cùng cái này phương tiểu thiên thế giới ban đầu một dạng, cũng là một cái yêu thần chủ lưu thế giới. Nhưng trung thiên thế giới văn minh đã phát triển, cũng không phải là bộ lạc trạng thái. Thậm chí yêu thần nhóm sinh sôi hậu duệ, lui đi bản thân thần tính, phát triển ra đến rồi yêu loại văn minh. Ở nơi này phương trung thiên thế giới, man nhân cũng không phải là nhân vật chính. Mà là vạn tộc yêu loại bên trong nhất tộc, thậm chí địa vị cũng không tính cao. Hoàng Khôi phi thăng tới kia phương thế giới, liền có yêu thần phát giác. Nhưng bởi vì Hoàng Khôi cửu thủ long xà hình tượng, tại kia phương thế giới, cũng là yêu bên trong quý tộc, cho nên bị ưu đãi, thậm chí còn có yêu thần công chúa, muốn cùng Hoàng Khôi thành thân. Cách chương.